Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, người hưởng qua bị đẩy ngã cảm giác sao? Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, quang kính rách nát, Kizaru dọc theo này chiết xạ quang quỹ đạo, đi tới Saido bên cạnh, lộ ra kia một trương đáng khinh đến cực điểm khuôn mặt. Nếu không phải có thực lực làm cơ sở, chỉ bằng này khuôn mặt liền không biết bị người bẹp vài lần. Sau đó mặt là cách xa nhau không xa cười. Kizaru mắt thấy bộ hạ chịu tập, liền mượn dùng tốc độ ưu thế, ngắn ngủi mà vùng thoát khỏi cười. Trước một bước đi tới nơi này, tiểu quỷ, ngươi hưởng qua bị vận tốc ánh sáng đá đến cảm giác sao? Biết rõ phía sau đến từ cười uy hiếp, Kizaru không dám có chút chậm trễ, chỉ là nói như vậy một câu thiền ngoài miệng, liền ở này trên chân tụ tập khởi lộng lẫy màu vàng quang mang. Hướng về Saido đá đánh mà đến, thân cụ Kenbunsoku Saido, cũng trước đó nhìn ra Kizaru công kích quỹ đạo, tuy rằng thân thể tốc độ vô pháp cùng Kizaru tương đối. Nhưng là nếu nói có cái gì là so Kizaru tốc độ muốn mau nói. Đó chính là tư tưởng, ở quang kính quỹ đạo xuất hiện kia một khắc, hắn linh hoạt đại não sớm đã tính toán lên, tự hỏi ứng đối phương pháp, đồng thời trước một bước suy xét đến khả năng công kích quỹ đạo. Trước đó điều chỉnh tốt thân thể phương hướng, rồi sau đó đề nhận mà đối, chuẩn bị ngăn cản công kích, hai người tương chạm vào, bám vào hắn năng lực mộc nhận, cứng rắn vô cùng. Này độ cứng thậm chí vượt qua sắt thép, nhưng mà đối mặt Kizaru kia sắc bén vô cùng đá đánh. Chỉ là khiêng còn không đến một giây thời gian, liền biến thành vụn gỗ phi tán mở ra. Kizaru không có buông tha cơ hội, khí thế không thay đổi mà tiếp tục đi phía trước đá đánh mà đi. Một tiếng vang nhỏ, Kizaru công kích từ Saido eo sườn xẹt qua, hóa thành một đạo ánh sáng thẳng tắp mà oanh hướng phương xa. Thẳng đến chạm đến nơi xa một viên đại thụ sau, mới ầm ầm nổ vang, đem chỉnh khỏa đại thụ tạc hủy, đầy trời dựng lên ngọn lửa tựa hồ yếu điểm đốt đám mây. Kizaru nhíu mày, biểu tình quái dị, hắn vừa rồi kia đánh rõ ràng là nhắm ngay bụng mà đi. Lại ở cuối cùng một khắc thay đổi một tia địa phương hướng. Có thể cảm giác đến ra, tựa hồ chỉ có không đến một giây, hoặc là phải nói không điểm linh vài giây thời gian, thân thể hắn không chịu hắn khống chế, lúc này mới làm cho công kích không có mệnh chung, nhưng hắn không có thời gian suy xét cái này tiểu hài tử đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn. Phía sau cái kia địch nhân mới là chân chính khó giải quyết địch nhân. Vừa rồi bị này cuốn lấy, kia khẩn giữ mình thể trọng áp, làm này cũng cảm không khỏe, ngay cả hắn lấy làm tự hào tốc độ đều bị hạn chế chủ. Vừa rồi có thể thoát thân, chỉ là sấn này chưa chuẩn bị về phía sau rút lui mà thôi. Thật muốn là chiến đấu lên, muốn lại lần nữa thoát thân nhưng không dễ động, ở cười công kích tiến đến trước, Kizaru liền trước hóa thành chùm tia sáng rời đi tại chỗ. Ngươi không sao chứ? Tiếu hỏi, tuy rằng cảm giác đến ra kia nói thanh ảnh là Saido, nhưng là bởi vì nhìn không thấy nguyên nhân, hắn vô pháp cụ thể hiểu biết đến tình huống. Không có việc gì, thành công thoát hiểm, Saido nhẹ thở hổn hển mấy hơi thở. May mắn cái kia đá đánh, quang năng lượng phương hướng cũng ở hắn trong phạm vi khống chế. Hắn mới có thể ở năng lực trong phạm vi thay đổi Kizaru công kích phương hướng. Thành công mà né tránh kia một chân, về Devil Fruit năng lượng hệ thống, đã sớm lấy cười nếm thử qua, vốn dĩ hắn cho rằng Devil Fruit loại này siêu tự nhiên hiện tượng đồ vật. Khả năng cùng tự nhiên giới năng lượng cũng không tương đồng. Nhưng nếm thử kết quả nói cho hắn Vector thao tác có thể can thiệp Devil Fruit năng lượng phương. Hướng Tiếu đại thúc sở sử dụng trọng lực cùng tự nhiên giới trọng lực cũng không khác nhau. Duy nhất khác nhau điểm ở chỗ một cái là cân nhắc. một cái lại là có thể cho rằng thao tác, cho nên đồng dạng ở hắn lý giải phân tích trong phạm vi. Như vậy, kỳ thật nói cách khác, hắn ở cùng Loza Fruit còn có bộ phận Paramecer Fruit giao chiến khi chiếm cứ ưu thế, đến nỗi Zowan Fruit càng không cần phải nói. Vector thao tác mạnh nhất kỳ thật chính là cận chiến. Chỉ cần đụng chạm đến người khác thân thể là có thể làm này máu nghịch lưu. Mạch máu nổ mạnh, tuy rằng năng lực này đã chịu thân thể trở ngại, nhưng là cũng tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận được. Thoát ly nguy hiểm, hồi tưởng khởi vừa rồi cái kia đánh lén, hắn không khỏi một trận phẫn nộ. Hắn cũng không nghĩ tới Kizaru sẽ không màng thân phận hướng này đánh lén. Nếu không phải Kenbunsoku khí phách cùng não nội tính toán theo công thức ăn kia một chân, chỉ sợ hắn đã quỳ rạp trên mặt đất. Hắn ác hướng gan biên sinh, đột nhiên có cái ý tưởng, nhìn vẫn chưa rời đi rất xa Kizaru. Nói như thế nói, ngươi vừa rồi có phải hay không hỏi ta, tiểu quỷ, ngươi hưởng qua bị vận tốc ánh sáng đá đến cảm giác sao? Về vấn đề này ta trả lời là không nếm thử quá, bất quá ta cũng có cái vấn đề. Kizaru nhướng mày, không khỏi hỏi, cái gì vấn đề? Hắn thường xuyên tại giáo huấn một ít quỷ khi hỏi như vậy một vấn đề, nhưng trái lại hỏi hắn vấn đề. Cái này tiểu quỷ tựa hồ vẫn là cái thứ nhất. Lão quỷ, ngươi hưởng qua bị muội tử đẩy ngã cảm giác sao? Này vấn đề hỏi thật sự áp vần, cùng phía trước vấn đề lẫn nhau đối ứng, nhưng là thay đổi chủ ngữ lại là một khác phiên cảm thủ. Không khí tức khắc yên tĩnh vài phần, ngay cả ở Saido bên cạnh cười đều ho nhẹ ra tiếng. Hắn vừa rồi cũng đối với Saido theo như lời vấn đề sinh ra vài phần hứng thú. Không nghĩ tới lại là loại này vấn đề. Hải quân bọn lính cũng hơi hơi run rẩy mà nhìn tên này tiểu hài tử. Phải nói cái này tiểu hài tử quá kỳ quái. Thực lực tuy mạnh, nhưng là xuống tay khi lại tổng hội thủ hạ lưu tình. Nếu này đây vừa rồi công kích Johan DeWitt thiếu tướng công kích tới công kích bọn họ, bọn họ đã sớm đã mất mạng, mà không phải nằm ở một bên trên mặt đất đơn giản như vậy. Mà vấn đề cũng là như thế. Như thế kỳ ba, có lẽ hắn là cái thứ nhất có gan hỏi đại tướng loại này vấn đề người. Càng vì chí mạng mà là, vấn đề này giống như đáp án là không có. Kizaru đại tướng cũng mau 50 tuổi, nhưng mà đến bây giờ còn chưa nghe nói qua hắn có cái gì người nhà, hoặc là nháo ra cái gì tai tiếng. Này có lẽ đã đầy đủ mà nói ra đáp án, bất quá bọn họ cũng không dám liền nói như vậy ra tới. Làm đương sự Kizaru, tuy rằng rất muốn trả lời, vấn đề này xin thứ cho ta không thể trả lời, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Có câu nói gọi là càng giải thích càng khó giải thích. Thật lâu sau, mới từ trong miệng nghẹn ra như vậy một câu tới. Thật là không đáng yêu tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, luận môi công phu Saido chính là một chút đều không yếu. Lời nói không buông tha người. Bổ một đao nói, ta minh bạch ngươi vì cái gì nói ra loại này lời nói. Trường này phó mặt cũng không phải ngươi sai. Không cần quá mức với để ý. Sinh hoạt sẽ chậm rãi hảo lên. Đề ngoại ý chính là nói, Kizaru vừa rồi câu nói kia là bởi vì hâm mộ ghen ghét mà sinh ra lời nói. Đồng thời còn châm chọc hắn mặt. Sau đó, Saido tùy tay chỉ cái hải quân. Không tin ngươi tùy tiện hỏi một cái hải quân, xem bọn hắn đối với ngươi mặt ý tưởng. Tên kia hải quân cũng không nghĩ tới mạc danh nằm cũng trúng đạn, có loại ương cập cá trong chậu cảm giác. Ngón tay kia cùng dần dần độ lệch lại đây Kizaru đại tướng ánh mắt, đều làm thứ nhất trận khẩn trương, run run thân mình, không biết là bởi vì bị thương cảm thấy đau đớn mà run run. Vẫn là khẩn trương mà run run, vội vàng giải thích nói, Hoàng, Kizaru đại tướng mặt, lớn lên, không phải như vậy tao, nói như thế nào đâu, soái, Nga đúng rồi, là có đặc tính, thật vất vả bẻ ra cái từ, bắt lấy không bỏ nói,